Gen di truyền, chương 44, phản ứng trong thời gian mang thai. Góc truyện audio.com, Hân Hân phản ứng đầu tiên là, hóa ra cô đè lên một người đàn ông đáng sợ, lợi hại như vậy. Á, dường như cô mới là người bị đè. Một phản ứng nữa chính là, đây mới là sự thật ư, tại sao cô xem xong cái này rồi lại cảm thấy xê ra vô luận đi đến nơi nào thì đỉnh đầu là vầng hào quang còn dưới chân thì cưỡi mây tía đúng không? Ít nhất phía sau phải đi theo mười mấy hộ vệ áo đen các loại. Tóm lại khác khá xa với anh trong sinh hoạt ngày thường, cô cảm giác mình đã tìm sai tên rồi. Lúc xê ra trở lại anh ta thấy người máy nhỏ, không đúng, là phụ nữ nho nhỏ nằm ở trên giường cười cũng không biết đang cười cái gì. Kể từ khi biết cô là loài người về sau vẻ mặt cô so với quá khứ phong phú rất nhiều, có thể thấy được cô của lúc trước hoàn toàn là ở che giấu tâm tình của mình. Quả nhiên rất thông minh, ngay cả mình cũng bị cô lừa gạt. Nghe nói phụ nữ địa cầu cổ đại bàn về thông minh hoàn toàn không thua bởi đàn ông, xem ra cô không có lừa gạt anh, không thể tưởng tượng nổi sự kiện xuyên qua thật xảy ra. Đang cười cái gì, xê ra nhìn cô híp ánh mắt tìm hỏi, không có gì, thấy được một chút đồ thú vị. Cô tiện tay đem máy tính thông minh đóng lại, sau đó thấy bàn tay xê ra ở trước mặt cô, đem một vật phẩm trang sức hình trăng sáng màu trắng bạc giao cho cô nói. Đây là tặng cho em, bên trong có vật chất phòng phóng xạ cho dù là phụ nữ có thai mang theo cũng không sao. Ừ, cảm ơn anh, có lễ vật được tặng tất nhiên vui vẻ, hơn nữa còn là lễ vật xinh đẹp. Hân Hân đem thân thể xoay qua chỗ khác phía sau cổ hướng về phía anh, còn thuận tay đem tóc của mình vén qua một bên để cho anh ta có thể dễ dàng đem dây chuyền đeo trên cổ mình. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương động, quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh một cái, chỉ nghe xê ra có chút lúng túng hỏi. Em đang câu dẫn anh sao? Nhưng em phải ngoan một chút, làm như vậy không tốt đối với con. Hân Hân không đỏ mặt giải thích được cô nào có câu dẫn anh ta, đây rõ ràng là động tác để cho nam sĩ đeo dây chuyền cho mình có được hay không, đồng chí anh thật suy nghĩ nhiều rồi. Những chuyện đó em biết, thật ra thì em chỉ mời anh đeo dây chuyền cho em thôi. Cảm giác thời đại ngăn cách cứ thế bày ra, nếu như đặt ở hiện đại chỉ sợ bạn trai đã sớm cướp mà đeo cho cũng làm đủ phối hợp. Nhưng cô không thể trách được người ta, dù sao đàn ông siêu cấp ngây thơ chưa từng trải, không có nói qua yêu đương, cô không thể cầu mong quá nhiều, tất cả sẽ từ từ ổn thôi. Xê ra cũng giống tất cả nam sĩ hiện tại, cả đời không có sách túi giúp phụ nữ, làm qua người cầm đồ, đeo qua dây chuyền, giặt qua quần áo, làm cơm, cho nên sau khi được Hân Hân cho thấy thái độ, đối với cái công việc này mặc dù rất xa lạ nhưng anh ta vẫn cố hết sức để hoàn thành. Rất dịu dàng đem dây chuyền đưa tới trên cổ của cô, nhưng bởi vì anh thật sự không có làm qua việc tỉ mỉ cho nên theo bản năng đem dây chuyền xách lên, kết quả thiếu chút nữa treo cổ Hân Hân. Cằm bị kéo lên đau đến cô kêu lên, xê ra vội vàng buông lỏng tay co mày hỏi. Sao vậy, đau quá, Hân Hân sờ soạng cổ của mình một chút, xê ra nâng cằm của cô nhìn lên, một vòng vết đỏ kích thích trong mắt của anh ta, liền nhíu mày lại. Không có chuyện gì, lập tức sẽ tốt thôi. Hân Hân an ủi anh, dù sao người đàn ông này căn bản chưa làm qua loại chuyện thế này, thật không thể yêu cầu quá cao đối với anh ta. Biểu hiện của Hân Hân là khéo hiểu lòng người, xê ra không có bị phụ nữ an. Góc truyện audio.com, ủi qua cho nên cảm giác mình thân là đàn ông mà bị phụ nữ nói như vậy thật sự có chút không có trách nhiệm cho nên ngồi xuống vươn cổ ra hiên ngang lẫm liệt mà nói. Đến đây đi, làm gì, Hân Hân tự mình cố sức đem dây chuyền đeo lên, xê ra sờ soạng cổ của mình, nói. Em cứ kéo tùy thích, Hân Hân phụt một tiếng bật cười, sau đó sờ soạng cổ của xê ra nói. Không cần, cũng không phải là rất đau. Xê ra lập tức ngẩn mặt lên ra lệnh, không được phải làm ra vết thương, có cần phải như vậy hay không? Nhưng thấy hắn không muốn thu lại cổ của mình, cô không thể làm gì khác hơn là nói. Giữa vợ chồng không cần như vậy, cũng không phải là đồng chí chiến hữu, rồi hãy nói em không có dễ giận đến thế. Vợ chồng cái từ này hợp lại cũng không phải là rất rõ ràng, anh ta cố ý mở ra máy tính nhìn một chút, kết quả tìm ra được đó là một loại quan hệ cổ đại, đàn ông và phụ nữ xây dựng một gia đình. Nghĩ lại bộ dạng hiện tại của bọn họ còn không phải là vợ chồng ư, chỉ là không có hôn lễ thôi. Anh ta đọc nhanh như gió xong, nói, thật là kỳ quái, chỉ là một trang giấy mà thôi, tại sao phải để cho một nam một nữ ở chung cả đời chứ? Cái này, thật ra thì em cũng không hiểu rõ, nhưng em lại biết vợ chồng là quan hệ rất thân mật. Ví dụ như em ở trước mặt cha mẹ không thể cởi đồ trống trơn đi chung quanh, nhưng là ở trước mặt ngài thì có thể một chút, thiếu chút nữa nói ra một câu có thể cởi hết đi chung quanh bốn phía. Dường như xê ra cũng có cảm xúc nói, cũng đúng anh cũng không thích không mặc quần áo ở trước mặt người khác, chỉ có ở trước mặt em là có thể không có bất kỳ bận tâm nào. Hân Hân đỏ mặt, cô cảm thấy hai người trò chuyện không tồi, tình cảm có tăng tiến không ít. Thế nhưng buổi tối Cesar muốn cùng cô chia giường ngủ, cô kỳ quái nhìn người ta ôm chăn chui vào phía sau rèm cửa sổ không khỏi kéo khóe miệng, đây là muốn bố trí dập khuôn theo cô sao? Cesar, tại sao anh không ngủ ở trên giường? Cô kỳ quái hỏi, giường lớn như vậy cho dù nằm cũng không đụng cô à? Cesar đại thống soái cũng có chút buồn bực, nhưng anh ta là quân nhân, có chút tâm tình là không thể biểu hiện ở trên mặt. Em bây giờ là phụ nữ có thai, không thể ngủ cùng giường với đàn ông. Á, người nào nói? Kevin, anh ta nói cùng giường đại khái chẳng qua là không thể ôm nhau. Cái ý kia, nhưng nằm ở trên một cái giường ngủ là có thể. Rời đi anh một thời gian thật dài, nên muốn ôm anh ngủ một đêm. Là vậy sao? Cesar có chút hoài nghi. Hân Hân lấy ra thái độ, lớn tiếng nói. Anh nghe em hay nghe anh ta? Phụ nữ AH có đôi khi không thể luôn chiều theo đàn ông, trong lúc bất chợt lớn tiếng nói chuyện ngược lại sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhất là Cesar, anh ta đang đắn đo xem Hân Hân là phụ nữ trong lúc tức giận có thể tạo thành ảnh hưởng đối với thai nhi hay không, không ngờ anh cảm thấy trên người cô thậm chí có tinh thần lực sao động. Trước kia anh không có đem cô làm thành loài người mà nhìn, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới một chút tinh thần lực này, nhưng mới vừa rồi cô lớn tiếng nói chuyện trong âm thanh mang theo tâm tình, cho nên tỉ mỉ cảm ứng một chút đã cảm thấy không khí bốn phía dị thường. Không khỏi hết sức vui mừng, đi lên trước kéo cô nói. Không nghĩ tới em chẳng những thông minh mà còn có tinh thần lực sao động, thật làm cho người ta giật mình. Tinh thần lực, Hân Hân chưa từng cảm giác mình có cái loại tinh thần lực thần kỳ này. Cesar đi tới. gocchuyenaudio.com, bên giường, không trả lời vấn đề của cô mà là ôm cô nằm xuống, nói. Thật sự ôm em ngủ không sao ư? Ừ, không cần gấp gáp. Hân Hân đối với Cesar cẩn thận từng chút rất là uất ức, núp ở trước ngực của anh cô cảm giác ấm áp. Cesar lúc này mới lại đem đề tài quấn trở về, nói. Trước kia cũng không có chú ý, mới vừa theo bản năng dò thám một chút, không nghĩ tới em thật có tinh thần lực. Ngày mai chúng ta có thể dùng máy dò thám xem, cảm giác quá yếu cũng có thể là ảo giác của anh. Trong thế giới này, phái nam lúc hơn 10 tuổi sau khi tiến vào trong quân lại bắt đầu huấn luyện tinh thần lực, bởi vì robot lợi hại nhất cũng thông qua tinh thần lực thao túng, thậm chí là e-ship cũng giống vậy. Chỉ là có ít người trời sinh tinh thần lực rất yếu, cho nên căn bản không có năng lực thao túng những thứ đồ này, cuối cùng cho dù có thể ở lại quân đội cũng là lính quèn hạ đẳng nhất mà rất ít có thể có cơ hội thăng chức. Dĩ nhiên đó là đàn ông, mà phụ nữ trời sinh trí lực thiếu sót càng đừng nói cái gì tinh thần lực. Anh đối với Hân Hân vẫn có chút mong đợi, biểu hiện của cô hoàn toàn khác xa những phụ nữ lúc trước anh biết đến, như vậy con của bọn họ cũng sẽ đặc biệt. Cứ như vậy anh ôm Hân Hân ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mà Hân Hân mặc dù lúc trước ngủ thật lâu nhưng nằm ở trong ngực của anh ta cũng cảm thấy hết sức an tâm, lại một lần tiến sâu vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai liền không thoải mái, đầu choáng váng trầm trầm hết sức khó chịu. Cô ôm đầu lên, phát hiện Cesar không có ở đây, nhìn thời gian anh ta hẳn là đi rèn luyện thân thể. Cô miễn cưỡng đứng lên vào phòng vệ sinh, trước kia còn khích lệ mùi bên trong dễ ngửi lại sạch sẽ, nhưng lần này đi vào lại hoàn toàn không đúng, nhướng mày, ngồi chồm hổm xuống nôn ra một trận. May là buổi sáng, bởi vì thức ăn tối hôm qua đều tiêu hóa cho nên cô cái gì cũng phun không ra. Nôn khan trong chốc lát, ói trừ nước ra thì gì cũng không có. Vốn tưởng rằng thể chất cô sẽ không nôn ngén, không nghĩ tới là ở nơi này chờ cô. Hu hu, thật khó chịu. Nước mắt của cô ào ào rớt xuống phía dưới, giống mở miệng cống ra, phun ra hồi lâu cũng ngừng không được. Hân Hân cảm thấy hoàn toàn không thể ở trong phòng vệ sinh, cho nên muốn đứng lên đi ra bên ngoài. Đang lúc ấy thì Cesar đi đến, nhìn thấy cô như vậy sợ hết hồn, bận rộn ngồi chồm hổm xuống đỡ cô dậy hỏi. Chuyện gì xảy ra, có phải em không khỏe hay không? Anh nhướng mày, đã thấy cô khó chịu như vậy cũng đợi không được, vì phòng cứu thương chưa có xây dựng xong, nói. Đi sở y tế tinh tế, nơi đó có phụ khoa chính quy, hẳn là kiểm tra ra tại sao cô ấy bị khó chịu như vậy. Tuy nói về sau chuyện của cô sẽ không thể giấu giếm, không có biện pháp cũng chỉ có thể làm vậy. Hân Hân yên lặng kéo anh ta, thở dốc nói. Em không sao, đây là nôn ngén. Cesar không có nghe Kevin nói qua chuyện nôn ngén như vậy à? Anh ta cau mày nói. Nôn ngén, thế giới thiếu phụ nữ thật tổn thương chịu không nổi a, đến nôn ngén cũng phải giải thích thật mệt mỏi. Sau khi thật vất vả không nôn nữa, cô ngồi ở trên giường hai mắt lưng tròng mịt mờ thiếu chút nữa khóc nói. Phản ứng của phụ nữ có thai a, không biết thì tra máy tính. Cái đó và không biết tra Baidu cùng một cái ý, cô mệt mỏi không muốn nhiều lời, chỉ có thể để cho chính anh đi thăm dò. Thật không ngờ Cesar người ta nghe lời như vậy, cô kêu cha thì lập tức tra xét. Kết quả máy tính cho ra kết quả rất đơn giản, nôn ngén là. Gocchuyenaudio.com, phản ứng bình thường phụ nữ lúc đầu có thai, kéo dài đại khái 3 tháng tới 5 tháng, nếu gặp phải chuyện này mời tướng quân hưởng thụ quá trình hạnh phúc này. Hoa kháo, còn hưởng thụ hạnh phúc. Hân Hân sau khi thấy thiếu chút nữa là phun máu, cô phụt một tiếng nằm ở trên giường, nói. Cho các ngươi có thai sẽ biết đây không phải là chuyện hạnh phúc, thật khó chịu. Cesar nhìn quả nhiên yên tâm rất nhiều, nhưng thấy cô khó chịu nằm ở trên giường như vậy, trái tim liền thót một cái. Bởi vì vô luận là tin tức của thế giới nào đều cho thấy, phụ nữ đã hoài thai tương đối yếu ớt, một chút sốc này cũng không chịu nổi. Nhưng cô còn làm động tác lớn như vậy, anh im lặng nói. Sau này em không thể nằm xuống như vậy, chấn động quá lớn. Chấn động, Hân Hân không giải thích được nhìn anh một cái, sau đó rốt cục nhớ tới chuyện mình mới vừa nằm xuống. Cô không khỏi sờ soạng đầu một chút nói, không có sao đâu, giường rất mềm, sau này phải cẩn thận biết không? Cesar trợn mắt nhìn cô một cái, tinh thần lực cường đại lại một lần nữa áp chế Hân Hân đến không thở nổi. Thở không nổi, ngực của cô cực độ thiếu dưỡng khí, sau đó gục ở bên giường lại bắt đầu nôn khan. Cách chương.